Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tranh một cái công bằng. Suy nghĩ lưu động, trái tim của hắn không khỏi nhảy một cái, cấp tốc nghĩ đến, bởi như vậy, mình lực lượng, chẳng phải là có thể lần nữa tăng lên. Nếu như suy đoán của hắn là thật, dung hợp mà thành công pháp, tất nhiên càng thêm cường đại. Đáng tiếc, ta hồn năng đã không đủ. Mắt nhìn mình hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trở lại Thanh Hà Trấn, Bạch Tử Nhạc tự nhiên mà vậy, đến Tây Nhai chợ bán thức ăn. Tại cái này Tây Nhai chợ bán thức ăn bên trong, có một cái chém đầu đài. 3 năm qua, Bạch Tử Nhạc thu hoạch hồn năng phương pháp, một trong số đó chính là đến từ này chém đầu đài bên trong. Bất quá rất hiển nhiên, hôm nay cũng không người bị chém đầu. Bạch Tử Nhạc lung lay một vòng, ngược lại đến một cái náo nhiệt đường đi, một gian coi như rộng rãi cửa hàng bên trong. Nơi này chính là từ Bạch Tử Nhạc bỏ vốn, phụ mẫu chỗ kinh doanh một nhà thợ may trải. Thợ may trải đằng sau còn có một cái coi như rộng rãi sân nhỏ, đầy đủ một nhà người sinh sống. Lúc này thợ may trải bên trong đang có một vị phụ nhân lượng lấy vải vóc, bên cạnh thì là một cái lão thái bà chính líu ríu tới trò chuyện Trương Tẩu Lý Thẩm Vương Nhị Ma ra chuyện nhà. Bên trong nhất còn có một cái 2-3 tuổi tiểu hài, chính ngồi một mình ở một trương trên băng ghế nhỏ, yên lặng chơi lấy ngón tay. Bạch gia nàng dâu, lão thái bà liền không hàn huyên với ngươi, nhà ngươi nhi tử trở về. Lão thái bà kia mắt sắc, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc về sau, biết điều rời đi. Nhạc nhi, ngươi có thể tính bỏ được trở về rồi. Đều tại Thanh Hà Trấn bên trong, ngươi xem một chút ngươi cũng dài bao nhiêu thời gian không có trở về rồi. Hà Hồng Hoa nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, trên mặt đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy trên mặt nghiêm, có chút không vui nói, trong bang có việc, đi không được. Bạch Tử Nhạc nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút băn khoăn, nói tỉ mỉ, hắn đã có gần như 1 tháng chưa có trở về, nhưng hắn lại có không thể không làm như thế lý do. Hắn chính rõ ràng tình huống, hắn luyện võ tu hành, tương lai tất nhiên là liếm máu trên lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ sa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Thậm chí cái gì thời điểm chết tha hương, cũng không nhớ rõ, cùng nó cùng phụ mẫu quá mức thân cận đến thời điểm để bọn hắn thương tâm. Chẳng bằng tận lực bảo trì khoảng cách, đạm mạc tình cảm, cũng may, hắn bây giờ cũng nhiều một cái đệ đệ, tiểu gia hỏa nhanh 3 tuổi. Chỉ là hơi có vẻ thanh tú, mặc dù sẽ nói chuyện, lại nhu thuận có chút quá phận. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại cảm thấy không tệ. Nhu thuận mang ý nghĩa bản phận, tương lai cũng có thể bình an sống qua, sẽ không giống như hắn đi đến con đường tu luyện. Có đệ đệ tại, coi như tương lai hắn coi là thật đã xảy ra chuyện gì, phụ mẫu cũng coi như có cái tưởng niệm. Bận rộn nữa, tự liền về thăm nhà một chút thời gian của chúng ta đều không có. Hà Hồng Hoa phàn nàn nói một câu, vẫn là không đành lòng đối với mình nhi tử quá nghiêm khắc lệ. Vội vàng kêu gọi để hắn vào nhà, còn đem Bạch Dũng từ hậu viện bên trong hô lên, biểu thị lập tức sẽ mua tốt hơn đồ ăn, để cho mình nhi tử ăn bữa ngon. Há to miệng, Bạch Tử Nhạc vẫn là không có nhẫn tâm đưa ra lập tức rời đi tới. Hắn phát hiện, mình kỳ thật cũng cứng rắn không dậy nổi tâm địa tới. Vừa mới trở lại chỗ ở của mình không bao lâu, một đạo tiếng gõ cửa liền vang lên theo. Lưu Hằng sư huynh, Bạch Tử Nhạc mở cửa, một mặt ngoài ý muốn nói, Bạch sư đệ, ngươi hôm qua không có trở về sao? Thấy Bạch Tử Nhạc gật đầu, hắn cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là nói ra, môn chủ tìm ngươi, hôm qua ta liền đến, bất quá ngươi không tại, vậy ta quá khứ. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày, cũng không có giải thích. Bạch Tử Nhạc vội vàng đi theo Lưu Hằng cùng một chỗ hướng môn chủ phủ thượng mà đi. Đối với mình cái này tiện nghi sư phó, tâm tình của hắn là hết sức phức tạp. Muốn nói hắn đối với mình không coi trọng, cũng là chưa chắc, có thời điểm cũng sẽ rút ra một chút thời gian. Chuyên môn đối với hắn võ kỹ tiến hành chỉ điểm, ngẫu nhiên có một chút tốt đồ vật, đồng dạng sẽ cho hắn lưu lại một phần. Tự liền khí huyết đan cũng không thiếu ban cho, nhưng từ hắn trên thân, Bạch Tử Nhạc không có học được bất kỳ vũ kỹ nào cùng công pháp. Cũng là sự thật, đương nhiên, đối với mấy cái này, Bạch Tử Nhạc nhưng thật ra là có chút lý giải, bởi vì ngoại rèn trong lúc đó, có thể học võ kỹ vốn lại ít, mà ngoại rèn công pháp bởi vì có trong bang đệ tử thông dụng Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết. Cũng không cần sư phó đến chuyên môn truyền thụ, cho nên Lưu Đông đối với Bạch Tử Nhạc tu luyện, tự nhiên chỉ có thể lấy chỉ điểm làm chủ. Chân chính để hắn có chút buồn bực, vẫn là nội luyện công pháp sự tình. Hắn kỳ thật có đến vài lần đều đưa ra qua muốn trước gặp biết một chút nội luyện công pháp, tăng trưởng tầm mắt, chỉ là lại đều bị sư phó giam ba câu bên trong cự tuyệt. Còn bị răn dạy cho thỏa đáng cao vụ viễn, bất đắc dĩ hắn, thậm chí sinh ra qua bại lộ mình chân thực thực lực xúc động ý nghĩ. Đương nhiên đây chỉ là một nháy mắt ý nghĩ, trên thực tế hắn là không thể nào làm như vậy. Có thời điểm xúc động hậu quả, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền theo Lưu Hằng, thấy đến sư phó của hắn, môn chủ Lưu Đông. Nghe nói ngươi một quyền liền đem kia Triệu Cương Nghị đánh bại. Lưu Đông nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Đúng thế, Bạch Tử Nhạc một mặt ung dung nhẹ gật đầu. Hắn cũng không keo kiệt biểu hiện mình, bởi vì chỉ có càng thiên tài, sư phó mới có thể càng xem nặng. Chỉ cần nắm giữ tốt một cái độ, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Không sai. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, tiến bộ của ngươi như thế lớn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc cùng Triệu Cương Nghị ở vào cùng một cái cảnh giới. Cho dù bước vào ngoại rèn huyết nhục thời gian so Triệu Cương Nghị muộn, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn đối phương, cũng là phi thường bình thường, là lấy Lưu Đông cũng không ngoài ý muốn. Không biết sư phó lần này gọi ta đến, có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi, lúc đầu ta nghĩ thầm ngươi muốn tranh đoạt cái này kiệt xuất đệ tử thân phận hy vọng không lớn, cho nên một mực không có quá mức coi trọng, bất quá bây giờ đã ngươi thực lực đã vượt qua kia Triệu Cương Nghị, vậy liền có thể tranh một chuyến, sớm một chút tiếp nhận trong bang bồi dưỡng, đối ngươi chỗ tốt cũng là cực lớn. Lưu Đông có chút trầm ngâm, có chút vui mừng nói. Đệ tử tự nhiên cố gắng, chính là không biết cái này kiệt xuất đệ tử thân phận là như thế nào bình phán. Bạch Tử Nhạc thận trọng gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, trong bang kiệt xuất đệ tử, tự nhiên là từ thiên phú, thực lực, còn có cống hiến ba cái phương diện tiến hành lựa chọn. Bất quá cụ thể thiên về, thì sẽ từ trong bang trưởng lão đến tiến hành quyết định. Lần này bình phán người là Nhiếp trưởng lão Nhiếp Vân Hạo. Cái này Nhiếp trưởng lão cùng ta quan hệ phổ thông, ngược lại là cùng kia hữu hộ pháp Triệu Tĩnh quan hệ không tệ, cho nên ta mới nói ngươi nguyên bản hy vọng không lớn. Lưu Đông sắc mặt bình tĩnh nói. Bạch Tử Nhạc giật mình, hắn tự nhiên biết có thời điểm ân tình vãng lai uy lực xa vượt xa quá thực lực. Nếu như hắn không có biểu hiện ra mình thực lực, sư phó đương nhiên không nguyện ý vì chính mình đi tranh cơ hội này. Bởi vì hắn biết, cơ hội không lớn, coi như hắn là môn chủ, mà Triệu Tĩnh chỉ là hộ pháp cũng là như thế. Mấu chốt vẫn là ở kia Nhiếp Vân Hạo Nhiếp trưởng lão trên thân. Như thế, kia kiệt xuất đệ tử thân phận liền rất có thể rơi vào Triệu Cương Nghị trên đầu. Bây giờ mình tại thiên phú và thực lực phương diện toàn diện siêu việt Triệu Cương Nghị, sư phó tự nhiên là có cớ.